One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nửa năm. Chương 35, nửa năm hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 35, nửa năm. Kizaru, dừng tay, Sengoku nhìn một cái Kizaru, bình tĩnh nói, chỉ là... Nội tâm của hắn âm thầm kinh hãi, nhìn thấy Kizaru khóe miệng huyết kế, để hắn đối mưu thực lực đều cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Kizaru thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng mưu vậy mà có thể lấy tuổi tác như vậy, đem Kizaru đả thương, cái này đủ để chứng minh mưu kia thực lực cường đại. Một bên khác, Gap nhìn qua mưu. Nhìn lướt qua trên mặt đất kia khắp nơi trên đất bừa bộn, tức giận nói, tiểu tử, chuyện gì xảy ra, ngươi liền sẽ cho ta gây chuyện đúng hay không a? Ta lúc này mới vừa cùng Sengoku nói ra điều kiện, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đánh cho ta xóa, ta cho ngươi biết, nếu như không thể đạt thành điều kiện của ngươi, cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta, không quan trọng, Miu khóe miệng hơi vểnh. Thản nhiên nói, cái gì, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn đổi ý đi. Gặp sắc mặt giật mình, liền vội vàng hỏi, hải quân như đã mất đi mưu loại này rất có tiềm lực cùng thực lực máu mới. Đây tuyệt đối là hải quân tổn thất to lớn, đây cũng không phải là gặp nguyên nhân nhìn thấy. Hắn sở dĩ mang theo mưu đi vào hải quân bản bộ. Không chính là vì làm cho đối phương gia nhập hải quân mục đích a. Nếu như đối phương đưa ra không gia nhập hải quân, vậy hắn tất cả cử động đều uổng phí, cũng tương đương với miễn phí bàn giao Miu vài ngày Kenbunsoku Haki. Hắn vững vàng thua thiệt lớn. Dĩ nhiên không phải, Miu nhìn lướt qua Gap, hắn tự nhiên không rõ ràng Gap nội tâm khẩn trương sự tình. Tìm một chỗ đàm một cái đi. Nơi này ta sẽ an bài một chút nhân thủ tới sửa chữa. Sengoku nhìn qua Gap, nói, đúng, Gap gật đầu, chợt mang theo Miu dần dần rời đi, mà ở trong đó bị phá hư sân bãi. Sengoku liền phân phó phía dưới Momonga, làm cho đối phương an bài nhân thủ, đem nơi này một lần nữa chữa trị trở về. Về phần Kizaru, Sengoku tại hiểu rõ ràng tình huống về sau, cũng làm cho đối phương trở về. Hiện tại, Sengoku trong lòng càng thêm mong đợi là, Miu nếu là gia nhập hải quân, kia tất nhiên đối hải quân là một cái cự đại ảnh hưởng. Đối phương tiềm lực to lớn, tại tuổi tác như vậy, liền có thể đem Kizaru đả thương, dạng này thực lực khủng bố. Đơn giản trên đại dương bao la đều khó mà nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đối phương như không trở thành hải quân, liền sẽ trở thành hải tặc tỷ lệ. Lập tức để Sengoku vô cùng buồn rầu. Hắn đang do dự là có hay không muốn cho Miu một cái trung tướng. Nhưng trung tướng sự tình cũng không phải một mình hắn định đoạt. Đặc biệt là hải quân bản bộ trung tướng. Chờ chút, lập tức. Sengoku hai mắt sáng lên, trong lòng có chủ ý, đã đối phương muốn trung tướng, hắn tự nhiên cũng có thể cho đối phương một cái trung tướng. Chỉ là, rất nhanh, tại nguyên soái trong văn phòng, Sengoku, Gap, Miu ba người liền triển khai nghị luận, kết quả sau cùng tùy theo xuất hiện, Miu cũng thuận lợi gia nhập còn tiến, cũng lưu tại hải quân bản bộ. Tiếp nhận nửa năm huấn luyện, thời gian trôi mau trôi qua, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Hải quân bản bộ, Marineford, tại phía đông một cái trong rừng rậm, một người trẻ tuổi thân ảnh cấp tốc biến mất tại từng cái khu vực. Đồng thời, đối không khí một trận gõ, tốc độ phi thường nhanh, mắt thường đều không thể bắt giữ. Người này, chính là Miu, trải qua thời gian nửa năm. Miu cũng cao lớn không ít, hắn hiện tại thân cao chừng có 1m85 tả hữu, nguyên bản thân thể gầy yếu không tại, trở nên khổng vũ hữu lực, trên người cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng, Nửa năm huấn luyện, mưu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hải quân lục thức, Busosoku Heki, hai thứ này thực dụng kỹ xảo chiến đấu, đều để mưu hoàn mỹ nắm giữ. Không chỉ dừng như thế, Ken Busosoku Haki trình độ vận dụng cũng thuần thục rất nhiều. Trước một tháng là gặp dạy bảo, để mưu minh bạch hải quân lục thức cùng Busosoku phương thức tu luyện. Tháng thứ hai, thậm chí thời gian nửa năm, đều là mưu một người đơn độc đang huấn luyện. Tại mình một mình huấn luyện quá trình bên trong, mưu tiến bộ vẫn hết sức rõ ràng. Sớm tại tháng thứ nhất gặp dạy bảo thời điểm, mưu hao tốn mấy ngày, liền triệt để lĩnh ngộ Busosoku Haki vận dụng. Chuyện này xuất hiện, lúc ấy để gặp một trận sợ hãi thán phục, dùng kia tràn ngập đối đãi quái vật ánh mắt, nhìn mưu một thời gian thật dài, mới tiếp nhận chuyện này. Ngoại trừ mưu tu luyện cái vấn đề bên ngoài, hải quân tại trong nửa năm này cũng phát sinh rất nhiều chuyện kiện. Trên đại dương bao la, từng cái hải tặc không ngừng ra biển đi thuyền, bởi vì vua hải tặc Roger, rất nhiều ý chí mơ ước người nhau nhau ra biển. Đương nhiên, đại đa số cũng là vì truy cầu kia đốt giết cướp đoạt khoái cảm. Hải tặc không ngừng xuất hiện, tự nhiên cho hải quân áp lực cực lớn, vì thu nạp máu mới, không ngừng tuyển nhận hải quân binh sĩ. Toàn bộ hải quân bản bộ, khắp nơi đều tràn đầy huấn luyện tiếng hò hét, một mảnh ồn ào náo nhiệt. Nhưng, đâm đầu thẳng vào trong khi huấn luyện mưu, đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, mưu tại thời gian nửa năm này bên trong, cùng lúc trước thấy hết thân thể Hina quan hệ, cũng càng ngày càng tốt. Cơ bản mưu đi đến địa phương, đều có thể tìm tới Hina thân ảnh. Nàng đối mưu cũng càng ngày càng dính người, cơ hồ như hình với bóng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.